Chương 1028, Tờ Rẹ Xạ tỷ tỷ. Tờ Rẹ Xạ cực kỳ tự tin nói ra những lời này lúc, Lưu Húc liền nhớ lại ở đại kiếm bên trong, Tờ Rẹ Xạ đầu là bị giác tỉnh lúc Dịch Xỉ Lạ bổ xuống. Mặc dù đó là ạ nỉm bên trong chuyện phát sinh, có thể Dịch Xỉ Lạ đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, chuyện này tiết có thể hay không tái diễn, Lưu Húc cũng không xác định. Còn là đây, có một việc Lưu Húc phi thường xác định, đó chính là bất luận ở đại kiếm trong thế giới xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không để Tờ Rẹ Xạ gặp chuyện không may. Khoảng khắc, Tờ Rẹ Xạ liền thu cánh tay về cũng ngăn chặn vết thương của mình. Ta không biết cái kia giác tỉnh giả khôi phục năng lực như thế nào, nhưng trong thân thể ngươi hiện tại có máu tươi của ta, ngươi khôi phục năng lực phải cùng chiến sĩ bình thường không phân cao thấp. Dừng một chút, Tờ Rẹ Xạ tiếp tục nói, ta vốn là dự định để cho ngươi đi qua chính mình năng lực học được yêu lực cảm giác, khả thi gian không kịp, cho nên ta đã đem máu tươi của ta tiễn ngươi một bộ phận, cũng coi là cho ngươi bảo hộ ngươi muội muội lợi thế. A, ta mạnh nhất năng lực là cảm giác yêu lực, cho nên trong máu ta của ta cũng sẽ có loại này năng lực. Cái này ý nghĩa, ngươi muốn học được cảm giác yêu lực sẽ phải trở nên rất đơn giản. Hiện tại không sai biệt lắm nên đi bãi biển bên kia. Lưu Húc trong cơ thể có không chỉ có riêng là cửu anh máu, còn có tê virus, hơn nữa còn là biến dị qua tê virus. Tờ Rẹ Xạ vì trợ giúp Lưu Húc trưởng thành, đem mình huyết lẫn vào Lưu Húc trong cơ thể, thế nhưng lực là lẫn nhau, Lưu Húc huyết tự nhiên cũng tiến nhập thân thể của hắn, bao quát sức cuốn hút cực mạnh biến dị tê virus, trải qua biến dị tê virus cường hóa, bây giờ Tờ Rẹ Xạ coi như là hoàn toàn giải phong yêu lực, cũng sẽ không biến thành giác tỉnh giả. Đương nhiên, cái này cùng mỗi người cá nhân thể chất có quan hệ, không phải tất cả chiến sĩ, ở dung hợp Lưu Húc dòng máu phía sau, đều có thể pho nở dê ngư A thức tỉnh vận mệnh, chẳng qua là đem cái tỷ lệ này giảm thiểu mà thôi. Muốn đi đối phó giác tỉnh giả cho lúc trước ngươi thua huyết thời điểm, ta cảm thấy ba cổ yêu lực ba động. Sophia, Noel, giác tỉnh giả, hiện tại chỉ còn lại có hai cổ, hơn nữa vô cùng bình tĩnh, xem ra hai người bọn họ thắng. Bất quá, ta lấy được xem một chút tình huống. Ta cũng đi chung với ngươi không tính trở về nghỉ ngơi một chút, ta có thể không có yếu đuối. Tốt, vậy cùng nhau đi. Một tay đè nặng vết thương, một tay kéo cờ lạ dở phía sau, Lưu Húc liền cùng Tờ Rẹ Xạ cùng đi hướng biển bãi. Không đi ra mấy bước, cờ lạ dở liền run rẩy tay nắm lấy Tờ Rẹ Xạ tay. Bởi vì lúc trước chứng kiến cờ lạ dở cầm lấy Sophia tay, cho nên Tờ Rẹ Xạ cũng không nói gì thêm, nàng chỉ là cười đến ngọt hơn nhìn nhiều khiếp xanh xanh cờ lạ dở hai mắt. Đi chỉ chốc lát, Lưu Húc lên đường, trong thân thể ta hiện tại có máu của ngươi, ta đây coi như là ngươi thân đệ đệ, Tờ Rẹ Xạ tỉ tỉ. Ta nói, miễn là ngươi vui vẻ, ngươi kêu ta cái gì đều được. Lão bà. Cái gì lão bà tử? Cái này cũng không thể gọi. A a tiếu lên tiếng, Tờ Rẹ Xạ lên đường, tuy là ta đối với tuổi tác các loại không có khái niệm gì, có thể ta không phải hy vọng bị ngươi tên là già rồi, cho nên ngươi vẫn là gọi ta tỉ tỉ a Tờ Rẹ Xạ tỉ tỉ. Liếc nhìn Lưu Húc, Tờ Rẹ Xạ liền gật đầu, cười nói, cũng không cần thường thường động ở bên mép, kỳ thực ta vẫn ưa thích nghe ngươi kêu tên của ta. Có lẽ là bởi vì ta không quá vui vẻ buồn nôn a, ta đây về sau vẫn là để cho ngươi Tờ Rẹ Xạ được rồi. Ta không thích ghép buộc người, cho nên ngươi thích gọi thế nào liền tại sao gọi, cái này là quyền tự do của ngươi. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là một cái rất khó chung đụng người, xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Có được hay không ở chung kỳ thực không phải quyết định bởi với ta, là quyết định bởi ngươi. Nếu là ta đối với ngươi ấn tượng tốt, ta dĩ nhiên là sẽ cùng ngươi trò chuyện nhiều một ít, nếu là ngươi cho ta ấn tượng kém, có thể ta đều chẳng muốn với ngươi nói một câu. Nhìn nhiều cỡ lạ giờ hai mắt, Tờ Rẹ Xạ liền khuyên bảo, ta biết ngươi chiếm được ta huyết hậu, ngươi liền trở nên có chút táo bạo, đây là không thể thực hiện. Coi như ngươi không vì ngươi tự cân nhắc, ngươi cũng phải vì muội muội ngươi suy nghĩ. Được rồi, muội muội ngươi tên gì? Lưu Húc rõ ràng ở Tờ Rẹ Xạ trước mặt hô nhiều lần cỡ lạ giờ, không ngờ tới Tờ Rẹ Xạ vẫn là không nhớ được, điều này làm cho Lưu Húc đều có chút hết trô nói rồi. Cỡ lạ giờ. Ta sẽ phải nhớ kỹ. Tờ Rẹ Xạ đối với yêu lực cảm giác năng lực mạnh phi thường, nàng biết lúc này Sophia Noel đều rất an toàn, cho nên hắn cũng không vội với đến bãi biển, cho nên hắn bước đi liền so với bình thường chậm rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là nhân nhượng lấy cờ lạ giờ. Gần 20 phút, bọn họ rốt cuộc đến gần bãi biển. Chứng kiến Tờ Rẹ Xạ lôi kéo cờ lạ giờ tay, Noel cái kia mở to khỏe miệng đều không thể chọn, nàng càng thêm không hiểu nổi đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao liền lãnh ngạo Tờ Rẹ Xạ đều giống như thái gia gia giống nhau chứng kiến Noel, Lưu Húc còn cảm thấy rất bình thường. Hãy nhìn đến Sophia, Lưu Húc máu mũi thiếu chút nữa nhô ra. Mặc dù phơi hơn 20 phút, nhưng này váy liền áo vẫn là không có làm, cho nên vào lúc này Sophia giống như là ăn mặc xuyên thấu qua. Nhìn kỹ trang bị, Thêm nữa Lưu Húc đối với dáng dấp ngại ngùng, hơn nữa vóc người cũng cực kỳ khen Sophia rất có hảo cảm, cho nên hắn không nhìn ngây người đều có quỷ. Bị Lưu Húc như thế nhìn chằm chằm, Sophia khuôn mặt một cái liền đỏ. Chứng kiến Sophia phản ứng này, Noel càng thêm không nói, nàng liền lập tức hướng Tở Dẹ Xạ ra giấu một cái. Đem Tở Dẹ Xạ gọi vào một bên phía sau, ôm chắp sau gót Noel lên đường. Tở Dẹ Xạ, ngươi bây giờ là đội trưởng, ngươi xem Sophia, cảm giác nàng và Lưu Húc ở chung sau đó, nàng trở nên càng ngày càng giống cả nhân loại. Có thể ngươi cũng biết, thân thể chúng ta bên trong có yêu ma huyết nục, đời này cũng không thể biến trở về nhân loại. Nếu là lại tiếp tu cờ như thế, ta dám cam đoan sự tình sẽ phát triển đến không cách nào dọn dẹp tình trạng. Nhìn đã tại nói chuyện trời đất Lưu Húc Sophia, Tở Dẹ Xạ lên đường, kém nhất tình trạng cũng chính là lọt vào tổ chức phát lệnh truy nã mà thôi. Mà thôi Noel trực tiếp trợn tròn mắt, Tở Dẹ Xạ, ta đã nói với ngươi, ta là muốn cứu Sophia, ngươi cũng là muốn hại nàng a, ta nhìn thấu Sophia dường như thích Lưu Húc. Tuyệt đối không thể để cho loại sự tình này phát sinh, nếu như ngươi ngăn cản, ta sẽ xuống tay với ngươi. Toát ra mồ hôi lạnh, Noel lại hỏi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, vẫn chiến đấu. Sophia sớm muộn sẽ tiếp cận giác tỉnh, đến lúc đó ngươi có thể sẽ thu được nàng phát ra hắc hàm. Thà rằng như vậy, còn không bằng để Sophia tuyển trạch nàng yêu thích sinh hoạt. Có thể, vẫn không phải chiến đấu, nàng đời này cũng sẽ không giác tỉnh. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.